Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã xảy ra biến cố lớn nào đó. Lý Thanh ngồi trong quán trọ, khóe miệng nở nụ cười. Thông qua người giấy Bách Ảnh cùng Bách Vật Nhãn, hắn đã xác nhận Bắc Châu Vương bắt đầu hành động. Kế tiếp hắn hẳn là phải xử lý Lý Càn Khôn, cũng sẽ kinh động Âm Dương gia sau lưng Lý Càn Khôn, binh gia cùng Tung Hoành gia bố cục. Đến lúc đó bọn hắn sẽ ra mặt điều tra, Bắc Châu Vương nhất định sẽ gây hỏa thủy đông dẫn, lôi ra độc thủ trong mộng cảnh. Mục đích của ta cũng đạt được. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, không hề dừng lại thêm, lặng lẽ rời khỏi thành Long Đảo. Dọc theo đường thủy hướng về Hạ Du, đuổi theo người giấy đã đi thế thân của mình. Chỉ là tốn một canh giờ, Lý Thanh đã vượt qua trăm dặm, thành công trở lại trên thương thuyền mà mình đã chọn. Lặng yên tiến vào gian phòng của người giấy màu đen chợt lóe nhập vào trong bóng dáng của hắn. Lúc này, sắc trời đã mông lung, bình minh đã đến. Lý Thanh đẩy cửa sổ khoang thuyền ra, nhìn rừng rậm hai bên ngoài được bao phủ trong bình minh, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Trong Long Đạo Thành, hắn để lại một người giấy màu đen, chuyên môn phụ trách ghi chép tin tức về ba bang phái lớn, đồng thời phát ra một ít mệnh lệnh cho bọn họ. Ở nơi xa xôi cũng có thể chỉ huy bọn họ. Thành Long Đạo hẳn là có thể an ổn thật lâu, chỉ cần Bắc Châu Vương giải quyết Lý Càn Khôn, nâng đỡ nhi tử thứ hai của hắn ta là Lý Càn Hoa lên đài. Mạng lưới thông tin của ta cũng sẽ càng thêm vững chắc. Có thể cho tam đại bang phái phát triển tới các thôn trấn loại nhỏ khác, thu thập càng nhiều tin tức hơn. Trong lòng hơi suy tư về an bài của Long Đạo Thành, sau khi xác định không có bất cứ sơ hở gì, Lý Thanh rời khỏi khoang thuyền. Hắn đi tới trên bong thuyền, cảm nhận được gió sông sáng sớm, cảm giác thoải mái chạm vào mặt, khiến hắn thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Trời cao mặc chim bay, cảm giác tự do thật thoải mái. Lúc này Lý Thanh giang hai tay ra, cảm thụ được gió nhẹ bốn phía thổi qua, giống như đang đứng ở trên tàu Titanic vậy. Rầm rầm rầm, trên Thái Hà sáng sớm tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tiếng nước ào ào rung động. Thương thuyền ngừng lại bên bờ một bờ sông, ban đêm thương thuyền sẽ không tiến lên. Lý Thanh đang hít thở không khí thanh tịnh sáng sớm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn không quay đầu lại, thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã lặng yên không tiếng động nhìn khu vực trước sau. Một nam tử anh tuấn, mặc một thân cẩm bào màu đen, hơi phản xạ ra một loại ánh sáng kỳ dị, một loại tài liệu đặc thù nào đó. Lý Thanh biết đây là một kiện pháp khí, hơn nữa còn là một kiện pháp khí phòng ngự tinh phẩm. Trên người đối phương cũng tràn ngập khí tức tu sĩ chân pháp cảnh, tuy rằng đã có thu liếm, nhưng loại ba động này không thể lấn át. Hình như người này cũng là đến hít thở không khí mới mẻ, có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của hắn, không khí cũng theo hơi thở của hắn mà run run. Lý Thanh có thể cảm giác được người này cường đại, đã đạt đến cấp bậc chân pháp đỉnh phong, cả người tràn ngập một loại sinh mệnh lực mênh mông, tựa hồ muốn hóa thành ngọn lửa. Trong lòng như có điều suy tư, sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là sắp vượt qua dương hỏa kiếp, vượt qua thân thể người thường. Nhìn chấn động công pháp trong cơ thể hắn có một loại cảm giác trật tự, chắc hẳn là pháp gia tu sĩ. Pháp gia ở Chư Tử Bách Gia cũng là phổ biến, có đủ loại pháp thuật thần kỳ, có thể sinh ra uy lực kinh người. Hai người mỗi người đứng ở một phương hướng trên bong tàu, đánh giá Thái Hà sương khói mờ ảo. Lúc này, trên bong thuyền cũng lục tục đi tới một ít thủy thủ, bọn họ bắt đầu quét dọn nước và bụi bặm trên bong thuyền. Còn có một chút du khách bình thường cũng đi lên bong thuyền, ở trong phòng một đêm cũng rất nặng nề. Rất nhanh toàn bộ thuyền đều náo nhiệt hẳn lên, không ít người top 5 top 3 tụ tập một chỗ, nói chuyện phiếm đánh rắm, khoác lác chuyện thời sự. Lý Thanh chờ một lát liền trở lại khoang thuyền của mình, mục đích vừa rồi của hắn là lộ mặt, để cho nhiều người nhìn thấy hắn. Vị nam tử mặc cẩm bào màu đen thần bí kia, lúc hắn xoay người rời đi nhìn hắn nhiều hơn vài lần, đặc biệt là ngọc bài dắt bên hông hắn. Bốn chữ thiên hạ tuần hành vô cùng chói mắt khiến hắn không thể không chú ý. Thấy Lý Thanh trở lại khoang thuyền, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Là Tắc Hạ học cung tuần hành. Năm sau sẽ có đại sự phát sinh. Thiên hạ tuần hành cũng không có uy lực như những năm trước. Rất nhiều thư viện thái độ cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Loạn thế buông xuống, tất cả quy tắc quá khứ đều sẽ bị phá vỡ. Chỉ sau khi xác định lại quy củ mới có thể khôi phục hòa bình và quyền uy một lần nữa. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là muốn đi thành lưỡng giới, nơi đó là biên giới giữa Bắc Châu và Dương Châu, cũng là nơi hội tụ của tứ đại thư viện. Càng là nơi binh gia tất tranh, không biết thân phận của hắn có sứ mệnh gì hay không, lại đại biểu đạo thống nhà nào. Người này tên là Thương Học Văn, là một vị cao đồ của Pháp gia, mới từ biên quan trở về. Lần này cũng tới thành Lưỡng Giới Thành hội hợp với tông môn. Lưỡng Giới Thành có tứ đại đạo thống tụ hội, Pháp gia, Tung Hoành gia, Âm Dương gia và Binh gia. Là một trong những người mạnh nhất trong đạo thống, sau lưng tứ đại thư viện chính là tứ đại đạo thống này. Thư viện là quân cờ của đạo thống các nhà ở trong thế tục, đồng thời cũng là nơi các đạo thống bày ra phương thức đạo lý của mình. Ai xếp hạng cao thì người đó có thể nhận được càng nhiều tài nguyên từ những đạo thống khác. Tài nguyên là chân quý, mà một phần tài nguyên của các nhà bóc ra, tổng lượng là cố định. Ai có đạo lý cao, người đó có thể chia nhiều phần tài nguyên này, càng có lợi cho sự truyền bá của đạo thống nhà mình. Bởi vậy thiên hạ tuần hành là chức vị mà tất cả đại đạo thống đều phải tranh. Chỉ là hiện tại thay đổi triều đại cũng sắp tới, các loại vấn đề sẽ tập trung bùng nổ, người tranh đoạt vị trí này mới có thể ít đi không ít. Trong đầu Thương Học Văn lóe lên các loại ý niệm, ngẩng đầu nhìn mặt trời cao lên ở phương xa, thở hắt ra một hơi. Thời buổi rối ren, 300 năm một lần luân hồi, lại là một lần xào bài. Pháp gia ta lần này nhất định phải nghĩ biện pháp tranh long thành công, trở thành đại hiển học đệ nhất thiên hạ, thậm chí vượt qua Nho Môn. Có lẽ có một chút khả năng xuất hiện một vị thánh nhân. Trong ánh mắt tràn ngập một tia mong đợi, trong Bách gia chỉ có thánh nhân Nho Môn là trống lên mặt tiền Bách gia. Nếu có thể xuất hiện thêm một người nữa, Bách gia mới có thể chân chính đứng lên trong thế giới bị đám địch bao vây này. Những tin tức bí ẩn này chỉ có chân truyền đạo thống mới biết được. Thời gian trong nháy mắt lại trôi qua một ngày, chạng vạng tối buông xuống. Người giấy của Lý Thanh từ chỗ Phương Đức Văn cùng ba đại hắc bang nhận được tin tức mới. Lý Càn Khôn chết rồi. Chương 194, Quỷ Thuyền tái hiện, pháp lệnh ngủ say. Nghe được tin tức này, Lý Thanh cũng có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Bắc Châu Vương lại quả quyết như thế, không hề có chút tình cảm nào. Bất quá cũng đúng, thê tử cùng giường chung gối cũng nói giết thì giết. Đối với nghiệt chủng, tự nhiên càng không có do dự gì. Cẩn thận xem xét tin tức bị Ngọc Bản hoàn nguyên, hắn mới biết được toàn bộ quá trình sự tình. Bắc Châu Vương chạy nhanh trong vòng một ngày, đuổi theo đại quân trợ giúp đang chạy về biên quan. Sau khi tiến vào trong quân thì trực tiếp gặp Lý Càn Khôn, sau đó giết chết hắn ngay tại chỗ. Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả những tu sĩ đạo thống phụ trợ Lý Càn Khôn cũng không nghĩ tới. Ngay sau đó, Bắc Châu Vương liền trực tiếp tuyên bố thống soái toàn bộ đại quân, tự mình dẫn binh trợ giúp biên quan, thanh trừ phản quân phía sau biên quan. Thế lực phụ trợ Lý Càn Khôn có tam đại đạo thống, Binh gia, Pháp gia, Tung Hoành gia. Ngay lập tức bọn họ truyền tin tức về Tắc Hạ Học Cung, và tu sĩ đạo thống của ba nhà trong Long Đạo Thành đều nghe thấy tin tức này. Vô số đạo thống bí ẩn đều đang thảo luận chuyện này. Lý Thanh nhìn đến đây thì mỉm cười, không hổ là Bắc Châu Vương, thật sự là sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình. Người bày bố lần này ngồi yên như sáp, bố cục 20 năm hòa tan. Người sau lưng nhất định là ngồi không yên, sẽ triển khai điều tra kỹ càng. Bắc Châu Vương cũng nhất định sẽ nói ra chuyện hắc thủ trong mộng cảnh, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ta vẫn ở đó. Kế hoạch của ta hoàn toàn thành công. Trong lòng Lý Thanh hơi buông lỏng, đẩy cửa sổ ra, nhìn vầng trăng sắp nhô lên, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Hai ngày, bọn họ đã thuận nước chảy 200 dặm, cách thành Long Đạo rất xa. Ánh trăng trêu ngươi, trong lòng Lý Thanh thầm nghĩ mục đích đi thành Lưỡng Giới lần này. Thứ nhất, cố gắng hết sức phục chế càng nhiều tin tức từ tứ đại thư viện. Thứ hai, bên cạnh thành Lưỡng Giới có một chiến trường cổ thần bí tên Trương Gia Giới. Nghe nói nơi đó thường xuyên xuất hiện đủ loại chuyện thần dị. Rất nhiều tu hành giả sẽ đi vào mạo hiểm. Chỉ cần vận khí tốt sẽ có thu hoạch lớn. Căn cứ tin tức ta thu thập được và Ngọc Bản hoàn nguyên, thời gian nơi đó thành hình là 3.300 năm trước. Cũng chính là lúc trước phiến thế giới này có lịch sử ghi lại. Khu vực như vậy cũng không phải là hiếm có, ở vùng đất này cơ hồ đều là cấm địa của loài người và của bất kỳ sinh mệnh nào. Ngọc Bản mặc dù không có đưa ra tin tức chi tiết, nhưng có thể phán đoán nơi đó có không ít bảo vật thần bí. Chỉ cần có thể lấy được vài món, cũng đủ cho ta tu luyện chân pháp cảnh đến viên mãn. Cho dù tài nguyên ta cần gấp 20 lần tu sĩ bình thường, cũng có thể thỏa mãn ta tiêu hao. Lý Thanh âm thầm suy tư trong lòng, Nguyên bản lần này xuất hành, hắn chính là vì các loại mộ táng, bảo vật trong truyền thuyết và bố trí mạng lưới tình báo. Bỗng nhiên, Lý Thanh nhướng mày. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi sâu trong mặt sông Thái Hà, nơi đó có một chiếc lâu thuyền cực lớn đang tiến gần tới chỗ hắn. Chỗ cao nhất trên chiếc lâu thuyền này cắm một cây cờ xí, trên đó viết hai chữ Lan Uyển. Lý Thanh tim đập thình thịch, U Linh Quỷ Thuyền, đã cách Thành Long Đạo 200 dặm rồi mà vẫn gặp được nó. Trong nháy mắt, Lý Thanh cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không chút do dự, trực tiếp lặn vào trong nước, lặng yên rời xa nơi này. Là thể chất xui xẻo, gặp phải loại chuyện này trước tiên chợt lóe đã hay rồi. Mấy chục đạo bóng đen giấy người giấy chui vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động quan sát chiếc U Linh Quỷ Thuyền này. Trên thuyền ma, âm thanh không dứt bên tai, các loại âm thanh âm nhạc không ngừng vang lên, đang từ mặt bên thân thuyền tới gần. Mà lúc này, trên thuyền mà Lý Thanh đi đã vang lên một mảnh thanh âm thất kinh. U Linh Quỷ Thuyền, U Linh Quỷ Thuyền, chạy mau, gặp phải U Linh Quỷ Thuyền, không ai sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn quần thuyền kích động, đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn thuyền ma tới gần bọn họ. Trong đó có mấy người muốn nhảy ra thuyền trốn thoát. Nhưng vào lúc này, Thương Học Văn thần bí đã xuất hiện trên boong thuyền của chiếc thuyền này. Nhìn thuyền quỷ sắp tới gần, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được chiếc thuyền quỷ này tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, ít nhất cũng là do quái dị cực mạnh tạo thành, có thể thử một lần. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, pháp lệnh, ngủ say. Một cỗ sóng pháp lực kỳ lạ, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trên thuyền ở trong cỗ sóng chấn động này nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Thanh thấy một màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ tên này muốn đơn thương độc mã giải quyết U Linh Quỷ Thuyền này? Thật là to gan. Suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn lộ ra một tia ý nghĩ, người này đã có tâm tư này, không bằng ta âm thầm giúp hắn một tay. Nếu thuyền này chìm, lại tìm chiếc thuyền khác cũng phiền toái. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Trong mắt hắn lóe lên nhật nguyệt thần mục thuật, một đôi mắt thần hướng về Lan Uyển nhìn lại. Cặp mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu vạn vật, rất nhanh hắn đã nhìn thấy vị trí dày đặc tinh khí quỷ dị trên chiếc thuyền này. Chỗ kia trên đỉnh lâu thuyền, một đoàn hắc ám thâm thúy đến cực hạn, tràn ngập điên cuồng cùng tinh khí dao động vặn vẹo. Hơi khẽ gật đầu, một bóng đen người giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Thanh giơ ngón tay điểm lên người giấy. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân người giấy này. Môn pháp thuật này thập phần kỳ diệu, có thể tùy tâm mà động, đồng thời cũng có thể bám vào trên người giấy bách ảnh, làm môi giới cho kiếp khí tồn tại. Chỉ trong chớp mắt, hắn tiêu hao tới 7 phần pháp lực, toàn bộ chuyển hóa kiếp khí, dung nhập vào trong thân thể người giấy, biến nó thành một cục thuốc nổ đầy kiếp khí. Một sợi ý niệm khống chế người giấy xuyên qua bóng tối nhảy lên liền tới trên Lan Uyển. Người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động hướng về đỉnh chóp lâu thuyền mà đi. Lúc này, quanh thân Thương Học Văn tràn ngập một mảnh quang huy xiềng xích, đã vô thanh vô tức nối liền thuyền Lan Uyển. Thương Học Văn dưới sức mạnh của xiềng xích bay lên boong tàu, những sợi xích vờn quanh hắn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, những sợi xích này dường như do pháp lực ngưng tụ thành phù văn thần bí tạo thành, tuy nhìn bề ngoài là kết cấu của xiềng xích nhưng kỳ thực đều là phù văn. Sợi xích tổng cộng có 2 sợi, vờn quanh người hắn như một con rắn có sinh mạng, đang chuyển động một cách quỷ dị. Lúc này Lan Uyển đã lâm vào trong một màu đen kịt, âm thanh đàn sáo vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt Thương Học Văn lộ ra một tia ngưng trọng, trong tay móc ra 2 tấm phù lục, rót pháp lực vào tay rồi ném đi. 2 đạo phù lục không gió tự cháy, ngay sau đó liền biến thành 2 đạo thân ảnh hộ vệ hư ảo ở hai bên hắn. Lý Thanh nhìn môn pháp thuật này, có chút kinh ngạc nói, hình như đây là pháp gia hộ pháp thần. Chương 195, pháp gia pháp thuật, từng tầng thanh lý. Hộ pháp thần của pháp gia là một loại pháp thuật kỳ diệu. Nghe đồn ở tổng đàn pháp gia có 2 hộ pháp thần bí, các đời được pháp gia cung phụng, áp dụng thủ pháp đặc thù luyện chế, ẩn chứa thần lực vô cùng. Đệ tử pháp gia ra ngoài có thể dùng phù lục mượn lực lượng của tượng thần hộ pháp, hóa thành hộ pháp thần tạm thời, trợ giúp bọn họ ngăn cản các loại nguy hiểm, lúc cần thiết còn có thể dùng làm vật hy sinh làm đoạn hậu. 2 hộ pháp thần, một người tay cầm xiềng xích, một người cầm thủy hỏa côn. Bọn họ mặc thần giáp màu đen, khuôn mặt đều được bao phủ bởi giáp trụ uy vũ, nhìn qua vô cùng khủng bố và uy nghiêm. Triệu hồi được 2 hộ pháp thần, gan của Thương Học Văn càng lớn hơn. Hắn nhanh chóng tiến vào khoang thuyền, Thương Học Văn bỗng nhìn thấy một màn khiến hắn chấn động. Trong khoang thuyền là một đại sảnh rộng lớn. Một đám người rất sống động, hoặc ngồi hoặc đứng, có người quần áo trang sức tinh xảo nhẹ nhàng nhảy múa trong đại sảnh. Nhưng đây toàn bộ đều là cảnh tượng bất động, những người này sớm đã không còn sinh mệnh, chỉ lặng lặng đứng ở nơi này. Thương Học Văn nhướng mày, con mắt lóe lên một luồng hào quang thần bí, trong đó dường như có vô số chú văn đang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, hình ảnh trước mắt phát sinh biến hóa. Ngoại hình của tất cả mọi người đều xảy ra biến hóa, vốn dĩ bọn họ vẫn rất sống động, nhưng lúc này trong mắt của hắn lại là từng thi thể đầy mục nát, bành trướng, tanh hôi. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Tất cả thi thể đều quay đầu, ánh mắt đều nhìn về phía Thương Học Văn. Không khí trong nháy mắt cấp tốc hạ xuống, cả trong khoang thuyền đại sảnh đều tràn ngập vô số băng xương. Một cảm giác sờn cả tóc gáy từ trong lòng Thương Học Văn phát ra, rét lạnh xâm nhập mà đến, hắn biết nguy cơ đã đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thi thể đều động, điên cuồng vò tới hắn. Trên mặt Thương Học Văn hiện lên một tia lạnh lùng, hộ pháp thần bên cạnh đã lập tức hành động. Bọn họ hung mãnh phóng về những thi thể này, vung vẩy xiềng xích và thủy hỏa côn trong tay, điên cuồng đập vào những thi thể này. Thi thể đối mặt với công kích của hộ pháp thần, yếu ớt như thủy tinh, vừa đụng vào đã bị đánh tan tành. Hai sợi xiềng xích bao quanh Thương Học Văn, luôn luôn bảo hộ an toàn cho hắn. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi, mãi cho đến khi hơn 20 thi thể trong đại sảnh được dọn dẹp sạch sẽ. Vô số mảnh thi thể đứt gãy phủ kín mặt đất, mùi tanh tưởi nồng nặc đập vào mặt, trên mặt Thương Học Văn rất khó coi. Ánh mắt hắn rơi vào phần cuối đại sảnh, nơi đó có một cầu thang thông lên tầng 2. Hít một hơi thật sâu, hắn đi lên tầng 2, lúc này hai tôn hộ pháp tượng đã trở nên ảm đạm vô quang, vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Theo hắn từ từ đi vào lầu 2, xuất hiện trước mặt hắn là một con đường. Loảng xoảng, hai hộ pháp thần bị hắn khống chế đá văng ra hai gian đại môn gần nhất. Hai bóng đen quỷ dị từ trong đó lao ra, nhào về phía hai vị hộ pháp thần. Tốc độ của hai bóng người này rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng người. Phanh phanh phanh. Vài âm thanh bén nhọn trầm đục vang lên, hai đạo hộ pháp thần bị xé thành phấn, lực lượng còn lại tựa hồ không cách nào ngăn cản công kích của hai đạo thân ảnh này. Hai bóng người vừa xé nát hộ pháp thần, hai sợi xiềng xích đã vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt chúng nó. Xiềng xích đột nhiên trói chặt bọn chúng, kịch liệt bắt đầu co rút lại. Trong mắt Thương Học có hai đạo thân ảnh toàn thân mọc ra lông tơ màu xanh biếc, mặt xanh nanh vàng. Trên người còn có vô số khu vực hư thối, đặc biệt là sau đầu có vô số xúc tu quỷ dị đang nhúc nhích. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho Thương Học Văn nhíu mày, một cảm giác tê dại tràn tới tâm linh của hắn. Trong lòng của hắn mặc niệm pháp chú, một cỗ quang huy kỳ dị từ trên thân hắn lan tràn ra, tinh thần của hắn ở trong cái chớp mắt này tựa hồ tiến nhập cảnh giới vô tình nào đó. Thiết diện vô tư, pháp lệnh vô tình. Giờ phút này hắn ta đã không còn cảm xúc con người, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng của cảm xúc sợ hãi nào nữa. Một người giấy ẩn giấu trong bóng tối, đang lẳng lặng quan sát một màn trước mắt. Nhìn thấy thủ đoạn Thương Học Văn, trong lòng Lý Thanh ở phương xa lộ ra một tia kinh ngạc. Thú vị, pháp thuật pháp gia của người này vô cùng thuần thục, hộ thân, phòng thân, khóa địch, là thủ đoạn giết địch trọn vẹn. Hẳn là truyền nhân pháp gia chính thống. Lý Thanh rất dễ dàng nhìn thấy ảo diệu trong đó, hắn cũng có chút tán thành vị Thương Học Văn này. Rất nhanh hai quái dị kia đã bị xiềng xích trói thành vài đoạn, triệt để mất đi động tĩnh. Thương Học Văn duy trì trạng thái tinh thần thần bí, tiếp tục đi tới. Hắn thao túng hai cây xiềng xích pháp thuật, không ngừng mở ra một cánh cửa lại một cánh cửa, dọn dẹp từng cái quái dị bên trong. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một khắc đồng hồ, hắn đã quét sạch toàn bộ lâu thuyền tầng thứ hai. Lúc này, hắn đang đi lên tầng 3. Người giấy bách ảnh cũng đi theo hắn cùng tiến lên. Rất nhanh bọn họ đã lên lầu 3, nơi này chỉ có một đại môn độc lập, tựa hồ là một gian phòng độc lập. Thương Học Văn hít một hơi thật sâu, một cỗ pháp lực rót vào áo bào trên người hắn, một mảnh quang huy màu đen kỳ diệu tràn ngập ra. Quang huy này biến thành một nhà tù một người, bao bọc hắn lại, tựa hồ có thể ngăn cản bất luận lực lượng gì tiến vào. Loảng xoảng, một cước đá ra, trực tiếp đá cửa lớn văng ra. Sau khi mở ra, trước mắt hắn xuất hiện một gian phòng màu đỏ thẫm. Trong phòng chất đầy các loại đồ đạc tinh xảo, khăn lụa màu đỏ thêu toàn bộ gian phòng. Một nữ nhân xinh đẹp, toàn thân mặc quần áo màu trắng nhạt, lẳng lặng ngồi trên một cái ghế. Nhìn Thương Học Văn đi vào, ánh mắt lạnh như băng của nữ nhân nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Hô! Một cơn rét lạnh vô tận ập vào mặt, theo đó là một cơn gió lạnh thổi qua, khiến toàn bộ gian phòng như nổi lên một cơn lốc cấp 10. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả đồ đạc hoặc là khăn lụa lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bởi vì cuồng phong cấp 10 này mà lắc lư. Gió lạnh lẽo thổi tới, chiếc lồng tù bao bốn phía Thương Học Văn sáng lên hào quang màu đen. Một làn gió lạnh kinh khủng thổi qua, dường như bên ngoài hào quang rực rỡ đó cũng đã xuất hiện vô số hàn băng. Nhà tù hư ảo không ngừng vang lên những tiếng ken két, vô số vết nứt nhanh chóng trải rộng khắp nơi. Hai sợi xiềng xích bay về phía nữ nhân thần bí, nhưng nữ nhân này vươn hai tay trắng noãn mịn màng bắt được hai sợi xích thật lớn. Rạc rạc. Lực lượng kinh khủng từ hai tay nàng bộc phát ra, đồng thời còn có vô tận hàn băng lạnh lẽo, làm cho hai sợi xiềng xích kịch liệt vặn vẹo, xuất hiện vô số vết rạn. Thương Học Văn hít sâu một hơi, sự cường đại của đối phương vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, một bóng đen người giấy vô thanh vô tức từ sau lưng nữ nhân hiện lên. Người giấy bách ảnh từ phía sau chạm đến nữ nhân này, kiếp khí vô tận chút ra, chỉ là nháy mắt đã bao vây hoàn toàn nữ nhân này. Sau khi người giấy bách ảnh làm xong hết thảy, lại chìm vào bóng tối biến mất không thấy đâu nữa. Phảng phất như chưa từng xuất hiện. Chương 196, tùy tiện hủy diệt, hấp thu ấn ký. Dường như nữ nhân thần bí kia cảm nhận được gì đó, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Thân thể của ả bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, nhanh chóng bành trướng, vặn vẹo, vô số tứ chi trắng bệch từ trong thân thể của ả lan tràn ra. Khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn vặn vẹo, làn da trắng bệch tan ra như sáp, bao trùm trên một cục thịt trắng bệch hư thối. Vô số chi ảnh quỷ dị từ trên khối thịt vươn ra, đó là từng khuôn mặt người vặn vẹo, từng cánh tay hư thối, vô số thanh âm quỷ dị vang lên liên tiếp. Âm thanh khủng bố vặn vẹo tất cả, xông thẳng vào tâm linh Thương Học Văn. Sắc mặt Thương Học Văn nghiêm nghị, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Đây là một thanh pháp khí pháp kiếm của pháp gia, đại biểu cho chấp pháp kiếm. Pháp lệnh, tất cả đều trúng. Trong nháy mắt, pháp kiếm lóe lên chém về phía quái dị, giống như một đạo lưu quang màu đen. Quái dị huy vũ vô số tứ chi vặn vẹo, điên cuồng hướng về pháp kiếm trên bầu trời cuốn tới. Nhưng không biết tại sao, vô số tứ chi này dường như cố ý bỏ qua pháp kiếm, lại không thể đánh chúng vào pháp kiếm. Pháp kiếm lại nhanh như sao băng, đột nhiên đâm vào thể nội quái dị. Chuyện kinh người phát sinh, hạch tâm trong cơ thể quái dị lại vừa vặn bị pháp kiếm đánh trúng. Rạc rạc, một loại âm thanh phá toái quỷ dị vang lên. Quái dị vốn dương nanh múa vuốt như muốn phát động phản kích, trong nháy mắt mất đi toàn bộ động tĩnh, tựa như một khối thịt hư hỏng, trực tiếp ngã xuống đất. Vô số thịt bắt đầu kịch liệt mục nát, vô số nước đen nhanh chóng hướng bốn phía chảy đi. Chỉ còn lại một viên tinh khí thạch cấp sát. Thương Học Văn thấy cảnh này cũng lắp bắp kinh hãi, trên mặt mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Một kiếm liền giải quyết. Nhìn miếng tinh khí thạch cấp sát trên mặt đất, mặc dù không thể tin được, nhưng tựa hồ chính mình quả thật đã giải quyết con quái dị này. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, Thương Học Văn đi tới, nhặt viên tinh khí thạch này lên. Sau khi lau sạch sẽ thì cất vào trong túi càn khôn của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số tiếng vỡ vụn bỗng nhiên bắt đầu vang lên. U Minh quỷ thuyền bắt đầu xuất hiện sụp đổ, giống như trải qua trăm ngàn năm, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thương Học Văn biến sắc, lập tức tung người nhảy ra ngoài. Hai sợi xiềng xích xuất hiện lần nữa bên cạnh hắn, trực tiếp kéo hắn lên trên thương thuyền, rơi xuống bong thuyền. Thương Học Văn hít vào một hơi thật sâu, nhớ lại vừa rồi mình dễ dàng chém chết một quái dị cấp sát như vậy, trong lòng hắn có chút kỳ quái khó tả. Cúi đầu nhìn người hôn mê đầy thuyền, khẽ nhíu mày, pháp lệnh, thức tỉnh. Pháp lệnh, quên mất. Hắn thi triển môn pháp thuật này, chính là pháp lệnh thuật hạch tâm nhất mà pháp gia chính thống mới có thể nắm giữ. Môn pháp thuật này có uy lực cực lớn, ngôn xuất pháp vì, xuất khẩu thành thần. Cho dù chỉ là chân pháp cảnh cũng có thể phát huy ra uy năng to lớn. Nương theo đó là hai đạo sóng gợn kỳ lạ bao phủ toàn bộ thuyền, tất cả mọi người chậm rãi thức tỉnh, hơn nữa quên lãng hết thảy phát sinh vừa rồi. Lúc này U Linh quỷ thuyền bên ngoài đã sớm triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh cho tàn chìm vào trong sông. Lý Thanh cũng lặng yên không tiếng động trở lại trên thuyền, hơi thở phào nhẹ nhõm. May mắn có tu sĩ đồng hành, giúp ta chắn một tai nạn lớn. Tuy việc ta muốn giải quyết quái dị kia cũng không khó khăn, nhưng rất phiền toái, nói không chừng còn có thể dẫn đến biến hóa khác. Hắn tuyệt đối không quên nơi này là Thái Hà, vừa rồi hắn cảm giác được ở dưới kia có một ít chấn động của yêu quái. Minh Tôm tướng cua của Thái Hà, còn có một yêu quái thoáng cường đại chú ý tới trận chiến vừa rồi. Mãi đến khi chiến đấu kết thúc, những chú ý này mới chậm rãi biến mất. Ta bị làm sao thế này? Đau quá, đầu ta sao đau thế này? Lục tục, đám người trên thuyền đều tỉnh lại, bọn họ đều đã quên chuyện vừa rồi gặp phải U Linh quỷ thuyền. Bọn họ nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người trở lại khoang thuyền. Chỉ có Thương Học Văn đứng trên boong thuyền, nhìn thấy nơi U Linh quỷ thuyền biến mất, rơi vào trầm tư. Lúc này, ý niệm của Lý Thanh lặng lẽ liên lạc với Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương. Hắn đang quan sát trí nhớ của hai người. Thủy phủ ở bãi Bạch Long đã được xây dựng lại, bọn hắn một lần nữa mời chào hơn 100 binh tôm tướng cua. Tất cả lính tôm cua đều mặc vào bạch kim thần giáp, kim quang lập lòe dưới nước, vô cùng chói mắt. Lúc này Cá Chép Đại Vương đang tiến hành thao luyện đối với bọn họ, Ngao Minh thì ngồi trên điểm tướng đài, lặng lặng nhìn yêu binh dưới trướng mình bày quân trận, phối hợp bạch kim thần giáp phát huy chiến lực cường đại. Bạch kim thần giáp có thể chuyển hóa uy lực của tinh khí, chuyển tinh khí thành hào quang bạch kim thần bí. Loại quang huy này có thể làm cho liên hệ quân trận càng thêm chặt chẽ, hơn nữa không có bất kỳ xung đột nào, được gia trì trên người chủ tướng. Lúc này trên thân Cá Chép Đại Vương bao phủ hào quang bạch kim, tất cả yêu binh đều đi theo phía sau hắn, xung kích theo hắn ở trong nước. Tất cả lực lượng đều là nhất thể, Cá Chép Đại Vương giống như đầu não, dễ dàng điều khiển toàn bộ quân trận. Tất cả yêu binh thậm chí đều không thể tự khống chế, hoàn toàn theo ý niệm khống chế của Cá Chép Đại Vương mà hành động. Yêu binh kỳ thật tựa như chiến hạm năng lượng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng càng cường đại hơn cho Cá Chép Đại Vương. Ha ha, Cá Chép Đại Vương gầm lên một tiếng, tam xoa kích trong tay tuôn ra kim quang sáng lạn, lóe lên đánh chúng vào một chỗ nham thạch dưới đáy sông. Nổ tung thật lớn, trực tiếp nhấc lên một mảng bùn đất đục ngầu cùng nước chảy. Khi toàn bộ bùn đất và mảnh vỡ bị cọ rửa sạch sẽ, đáy sông xuất hiện một cái hố to ít nhất 5 trượng, lực phá hoại khá kinh người. Trên mặt Ngao Minh lộ ra nụ cười hài lòng, được. Uy lực một kích này thậm chí đã vượt qua chân pháp cảnh. Có bạch kim thần giáp và yêu quân trợ trận, chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ bãi Bạch Long này. Đúng lúc này, một đạo ý niệm xuất hiện trong đầu của hắn. Ngao Minh nghe lệnh. Ngao Minh nghe được âm thanh trong đầu, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng hồi đáp, vạn yêu thần vĩ đại, Ngao Minh nghe theo ngài phân phó. Lấy bãi Bạch Long làm trung tâm, cẩn thận chinh phục tất cả các nhánh sông thủy vực bốn phía. Thả chúng vào trong sự khống chế của ngươi, hơn nữa luôn thu thập tin tức của nhân loại và yêu quái, biên soạn thành sách, lưu giữ tại một nơi cố định, ta lúc nào cũng có thể phái người đến tìm đọc. Vâng, vạn yêu thần vĩ đại, Ngao Minh nhất định sẽ làm tốt cho ngài. Ngao Minh cuồng nhiệt nói, Lý Thanh thu hồi tinh thần, sau đó nhập vào huyết ma trùng. Huyết ma trùng ẩn nấp trong cho tàn. Lúc này tinh thần ấn ký trong cơ thể huyết ma chủng đã phát triển ít nhất 10 lần. Theo ý niệm rót vào, Lý Thanh cảm thấy tư duy của mình tựa hồ càng thêm rõ ràng, đầu óc càng thêm linh mẫn, trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra tinh thần mạnh mẽ sẽ dẫn đến tư duy và độ rộng của nó tăng lên. Trách không được đám người tu hành giả kia ai cũng đều là lão âm bỉ, loại năng lực suy nghĩ tăng lên này, đương nhiên sẽ dẫn đến chỉ số thông minh tăng lên. Chương 197, hiệu quả lớn mạnh, phân tích hắc thủ. Lý Thanh cảm nhận được chỗ tốt mà ấn ký tinh thần mang lại, trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Có lẽ ta nên rút một phần ấn ký tinh thần ra để tẩm bổ tinh thần cho bản thể. Gia tăng bản thể cảnh giới tinh thần của ta lên vượt xa chân pháp cảnh. Khi đó nếu lỡ như phát sinh dị biến thì có thể dựa vào tinh thần vượt qua cảnh giới, chém giết đối phương. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn bắt đầu hấp thu một bộ phận bổn nguyên tinh thần bên trong huyết ma chủng. Một nửa tinh thần bổn nguyên nhanh chóng bị hắn hấp thu, toàn bộ dung nhập vào bản thể của hắn. Dường như được ăn nhân sâm quả, hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, tinh thần trở nên vô cùng thông suốt, xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là cảm giác đối với thân thể bản thân. Cho dù không thi triển, vạn đạo vạn khí trưởng khống, đối với khống chế pháp lực cũng tăng lên rõ ràng. Cũng có biến hóa rõ ràng đối với việc khống chế thân thể. Thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong thân thể mỗi khối cơ bắp đều có một loại cảm ứng tinh tế đối với các khí quan trong cơ thể. Quả nhiên, cường độ tinh thần tăng lên, đối với khống chế lực lượng bản thân sẽ có tác dụng tăng cường. Chư thiên văn minh trường hà môn pháp thuật thuần tinh thần tính chất này, tựa hồ hiệu quả cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nếu như tinh thần của ta đủ mạnh, chỉ bằng môn pháp thuật này có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến. Cường độ tinh thần của bản thể ta tăng lên chừng một thành khi chỉ mới được mấy ngày. Có khả năng nhất định, nếu như dựa vào phương hướng đề cao chiến lược mà nói, có thể thử phát triển theo hướng này. Trong đầu Lý Thanh hiện lên đủ loại suy tư và khả năng. Lấy được một ít chỗ tốt từ chỗ huyết ma chủng, Lý Thanh bắt đầu cẩn thận đọc nhiều về thiên hạ bách khoa toàn thư. Có rất nhiều thứ cần phải cẩn thận đọc hiểu mới có thể chuyển hóa thành tri thức chân chính. Lý Thanh không ngừng đọc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện mình lý giải sâu sắc hơn đối với rất nhiều tin tức trong sách. Đặc biệt là trận pháp và tạp học. Trong hai môn này ẩn chứa đủ thứ, một môn là tạp, một môn là rộng, cần có năng lực tư duy tinh thần và trí nhớ siêu cường, mới có thể đem những kiến thức này quán thông và mạnh mẽ lợi dụng. Ví dụ như trận pháp, chủ yếu chia làm hai loại lớn. Loại lớn nhất, căn cứ địa thế sông núi, mạch lạc thiên địa, rồi lợi dụng pháp khí xây dựng thành. Loại trận pháp này đa số đều là đại trận rất đặc thù. Một khi hoàn thành sẽ tồn tại lâu dài, chỉ cần địa thế núi sông không bị hủy diệt, có thể tồn tại trong thời gian dài. Loại thứ hai trận pháp, là thuần túy pháp khí trận pháp. Cần luyện chế lượng lớn pháp khí, lại phối hợp trận đồ hoặc trận bàn, có thể trực tiếp sử dụng ở bất kỳ nơi nào. Trong tay hắn có 365 loại trận pháp, trong đó loại lớn nhất có 100 loại, loại thứ hai có hơn 200 loại. Trong đó có đề cập đến các loại hiểu biết về sông núi địa mạo, còn có một số tri thức cải tạo sông núi địa mạo. Nói chung chính là vô cùng hỗn tạp, nhìn không có nghĩa là có thể lý giải, rất nhiều thứ hắn đều xem như lọt vào sương mù. Nhưng bây giờ, những kiến thức này hắn tựa hồ có thể lý giải được một phần nhỏ. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra cường độ tinh thần của ta còn có thể gia tăng lý giải và hiểu biết của ta đối với những tin tức này. Huyết ma chủng sẽ là con đường tắt để ta nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Nghĩ đến bản thân nếu có một ngày có thể nắm giữ tất cả thiên hạ bách khoa toàn thư, đồng thời sử dụng chúng nó linh hoạt, có thể sinh ra hiệu quả kinh người không gì sánh được. Làm một hắc thủ đứng sau màn hợp cách, nhất định phải có năng lực ứng đối với bất cứ cục diện nào mới được. Lý Thanh tiếp tục đọc, lần này hắn có mục đích. Hắn đang tìm kiếm một loại phương pháp để tìm kiếm độc thủ phía sau màn. Hắn muốn phối hợp ra hình thức thích hợp nhất của mình trong thiên hạ rộng lớn này. Trong thành Lưỡng Giới ở Bắc Châu, trong một tòa lầu nhỏ kỳ quái, ba đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này. Ba người này đều ẩn giấu trong bóng tối khiến người ta không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Nhưng trên người bọn họ đều mang theo khí chất bất đồng. Một người mặc khôi giáp, toàn thân đều tràn ngập sát khí dị thường kinh khủng. Một vị mặc đạo bào hắc bạch, tràn ngập khí tức thần bí. Còn có một vị mặc trường bào màu đen, trong mắt tựa hồ có hào quang lấp lánh. Chỉ nghe người áo đen nói, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Người được chọn đầu tiên tranh long là Lý Càn Khôn đã bị giết. Chắc các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Người khắp người tràn ngập sát khí chậm rãi nói, ta đã hỏi người binh gia ở Vương Phủ Bắc Châu. Nghe nói đêm hôm đó Bắc Châu Vương đột nhiên dùng thần niệm tìm tòi toàn bộ vương phủ, còn phát ra một tiếng gầm giận dữ. Căn cứ theo người của chúng ta miêu tả, tiếng giống giận dữ là ngươi là ai, hình tượng. Mấy chữ này, là lúc ấy nghe được ở chỗ thủ vệ bên ngoài tẩm cung Bắc Châu. Đêm hôm đó, Bắc Châu Vương chém giết toàn bộ thống lĩnh cấm vệ quân cùng vương phi của hắn. Sau đó tự mình dẫn binh đuổi theo Lý Càn Khôn bình loạn, giết chết hắn ta ngay tại chỗ. Đồng thời tiếp quản tất cả quân vụ. Lôi lệ phong hành, không có chút do dự nào. Từ trong hành động này ta có thể cảm nhận được quyết tâm và tức giận của hắn. Ta đoán là tựa hồ có người làm cho Bắc Châu Vương biết rõ chuyện gì. Làm hắn biết được kế hoạch của chúng ta. Lúc này, trong mắt tên có điểm điểm tinh quang hơi trầm ngâm rồi nói. Các ngươi có biết Long Đạo Thành từng xuất hiện hai chuyện chưa? Điều thứ nhất là do ma môn tập kích 10 năm, bị người âm thầm phá giải. Chuyện thứ hai, trước đó Long Đạo Thành có một vụ án quái dị bị sứt đầu. Bên trong có một người bị hại, hắn đã vạch trần tất cả mọi người trong sự kiện đầu tiên. Theo như tin tức của chúng ta đã biết, kẻ vạch trần này từng mơ thấy chuyện liên quan tới ma giáo trong giấc mộng. Còn trùng hợp là, người cung cấp tin tức mấu chốt trong sự kiện thứ hai, đồng dạng là từ trong mộng cảnh đạt được tin tức. Chuyện này có nghĩa là Long Đạo Thành có một người giỏi điều khiển mộng cảnh hoặc là thế lực, đang ảnh hưởng đến toàn bộ Long Đạo Thành, có lẽ đang bố trí âm mưu gì đó. Mà lần này Bắc Châu Vương sấm rền gió cuốn như thế, mà thời gian xảy ra sự việc lại vừa đúng thời điểm hắn đang ngủ. Từ nội dung ngươi vừa nói có thể phán đoán, chỉ sợ ở trong mộng cảnh Bắc Châu Vương nhìn thấy gì. Căn cứ ba chuyện này, có thể cho ra một kết luận. Hắc thủ trong mộng cảnh này đang loại bỏ tất cả những tồn tại không ổn định gây nguy hại cho Long Đạo Thành. Dù là ma môn hay quái dị, hay là kế hoạch do ba nhà chúng ta lập ra đều khiến toàn bộ Long Đạo Thành rơi vào cảnh hỗn loạn và nguy cơ nhất định. Như vậy có thể phán định, người này cũng không hy vọng Long Đạo Thành rơi vào hỗn loạn, chí ít hiện tại không thể. Người mắt đầy tinh quang chính là người khống chế Tung Hoành Gia ở thành Lưỡng Giới, là người chịu trách nhiệm bố cục tranh long ở Bắc Châu. Người thần bí mặc hắc bạch bào ở một bên ánh mắt lộ ra một tia rung động. Chuyện này không có khả năng. Chương 198, đẩy ra mê vụ, nguy cơ dần nhiều. Người suy đoán tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng trong đó có mấy vấn đề mấu chốt. Chuyện thứ nhất liên quan đến bố cục 10 năm của ma môn. Trong đó không biết có bao nhiêu đại năng che giấu thiên cơ. Muốn thu thập tin tức từ trong thiên cơ, gần như không có khả năng. Vậy là người này thông qua phương pháp gì biết được toàn bộ kế hoạch? Cho dù cũng là đại năng, chỉ sợ cũng kinh động đến cường giả ma môn. Chuyện thứ hai liên quan đến quái dị, càng thêm thần bí khó lường. Căn cứ vào tin tức mà ta nhận được, về quái dị đầu bị chặt đầu kia, trong Long Đạo Thành có cường giả đều đã từng ra tay tìm kiếm qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Thậm chí một con quái dị trong đó còn chiếm cứ thân thể Tam Công Tử Bắc Châu, Vương Phủ Bắc Châu cũng không có bất kỳ ai phát hiện. Nghe nói ngay cả phu tử cũng không tìm được bóng dáng quái dị này. Hắn đã là tồn tại cao nhất trong thiên địa. Tồn tại bực này không tìm được quái dị, lại bị người kia dễ dàng tìm ra. Người cảm thấy sau lưng hắc thủ kia là hạng người gì? Còn chuyện thứ ba, báo mộng Bắc Châu Vương. Đó là do 20 năm trước chúng ta đã sắp xếp xong, Lý Thanh Nhi vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ tiết lộ nửa điểm tin tức. Năm đó người tham dự cũng đã dùng các loại duyên cớ giải quyết hết. Chuyện này trừ chúng ta ra, cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng bây giờ chuyện này lại bại lộ ra ngoài, người cảm thấy vị thần bí độc thủ này có năng lực lớn như vậy sao? Loại thủ đoạn này chỉ sợ đã vượt qua cực hạn nhân gian. Dưới tình huống thiên cơ phong tỏa, ta thực sự không nghĩ ra có nhân vật nào có thể làm được chuyện này. Vị này là người chủ trì âm dương gia ở thành Lưỡng Giới. Hắc bào nhân mắt tràn đầy tinh quang thanh âm trầm thấp nói, có một việc hẳn là các ngươi cũng biết. Mùng 5 tháng 5, năm Khôn Thái thứ 19. Ta đã tra xét toàn bộ sự kiện lớn ở bên trong Cửu Châu, chỉ có ba chuyện là xảy ra vào đêm hôm đó. Một là ở phía Nam Phong Quan, trong một đêm tử thương tầm mấy chục vạn người. Một là Cô Tô Thành mặt Tây xuất thế quái dị, còn một là Thành Long Đạo ở phía Bắc nhắm vào ma môn phản kích. Chỉ có ba chuyện này phù hợp điều kiện độ kiếp. Muốn đúc thành căn cơ tiên đạo vô thượng, không có tai nạn cấp bậc này, cơ hồ căn bản không có khả năng. Mà ba sự kiện này, ta đã để cho người Tung Hoành Gia sử dụng toàn bộ hệ thống tình báo để điều tra. Cuối cùng kết luận là, phía Nam cùng phía Tây là sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng không giống dấu vết của người ứng kiếp. Chỉ có kế hoạch Thành Long Đạo ở phía Bắc, hoàn toàn phù hợp với điều kiện người có căn cơ tiên đạo cưỡng ép độ kiếp. Có người âm thầm điều khiển tất cả. Người này hoặc là sau lưng có đại năng vô thượng che chở, tự mình thiết kế tất cả thủ đoạn độ kiếp cho hắn. Hoặc là trong tay người này có chí bảo vô thượng, có thể tra xét hết thảy mọi chuyện trong chư thiên vạn giới, từ đó nhìn thấu âm mưu của chúng ta. Chuyện thứ nhất là vì độ kiếp, lần thứ hai và thứ ba chỉ sợ là để đảm bảo toàn bộ an nguy của Long Đạo Thành. Bởi vì Thành Long Đạo có lẽ có quan hệ rất lớn với hắn, hắn cần một Thành Long Đạo an toàn, đến trải đường cho việc tu luyện sau này của hắn. Người này dung hợp với sở trường của Bách Gia, nguồn gốc của công pháp chỉ có hai cái. Một là đại năng phía sau lặng yên thu thập cho hắn. Một là người này nhất định phải từ một chỗ tìm được mấy thứ này. Có thể đạt được phương pháp tu luyện Bách Gia này, vừa lúc ngay tại Long Đạo Thành. Tắc Hạ Học Cung, hai người khác nghe nói như thế trong lòng đều chấn động, ánh mắt bọn họ nhìn nam tử có điểm điểm tinh quang trong mắt. Chỉ nghe người sát khí ngập trời nói, người muốn làm gì? Đây hết thảy chỉ là ta suy luận, ta cũng không có bất cứ chứng cứ gì để chứng minh chuyện này. Nhưng tồn tại của hắc thủ trong mộng cảnh đã xác định. chắc chắn hắn vẫn còn ở Long Đạo Thành. Hiện tại việc chúng ta cần làm cũng chỉ có một việc, tìm được người này bắt được hắn, liền biết hắn đã đúc thành vô thượng căn cơ hay không. Nếu là thật, chuyện này là một tin vui vô cùng lớn đối với tất cả mọi người chúng ta. Nhưng Tắc Hạ Học Cung là địa bàn của phu tử, cho dù là Nho gia chính thống Khổng gia, đối mặt phu tử cũng phải thi lễ đệ tử. Dựa vào thủ đoạn của chúng ta thì không thể nào cưỡng ép xông vào đòi người. Nhất định phải nắm chắc và có chứng cứ 10 phần, chứng minh người đó có vấn đề, phu tử mới dựa theo quy củ của Tắc Hạ Học Cung làm việc. Quân tử khả khi chi dĩ phương, chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ. Phu tử cũng không thể che chở. Chỉ cần bắt được người này, coi như kế hoạch trước mắt chúng ta thất bại, cũng có thể lấy công chuộc tội. Lúc này, nam tử có tinh quang trong mắt lập lòe đã kể rõ kế hoạch của mình. Hai người kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Có thể thử xem, nam tử binh ra sát khí ngất trời chậm rãi nói. Người mặc áo bào trắng đen bên cạnh cũng khẽ gật đầu, có thể làm được. Được, vậy ta sẽ tự mình đi một chuyến, thành lưỡng giới liền giao cho các ngươi. Được, ngươi yên tâm đi đi, có hai người chúng ta ở đây, thành lưỡng giới không loạn được. Nam tử tinh quang hơi lóe lên ly khai nơi này, hai người khác cũng lặng yên biến mất trong bóng tối. Ba người này theo thứ tự là Âm Dương gia Hoa Càn Khôn, Binh gia Nhạc Thái Sơn, Tung Hoành gia Lâu Tinh Nguyệt. Tất cả đều là đại nhân vật chân chính của thành lưỡng giới, mỗi người đều là đại tu sĩ thần hồn cảnh. Ba đại gia hỏa đã chú ý tới hắc thủ trong mộng cảnh, thậm chí phân tích ra được hắc thủ trong mộng cảnh có khả năng mang chí bảo, ngay cả công pháp cũng có thể là lấy được từ Tắc Hạ Học Cung. Lúc này Lý Thanh còn không biết gì hết, đảo mắt thời gian đã tới ngày thứ ba. Lý Thanh đứng trên bong thuyền, mặt trời treo trên bầu trời, mặt trời trên cao chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trên sông Thái Hà ngập nước, trên bong thuyền có không ít lữ khách đang thở lấy không khí mới mẻ. Còn có người từ nơi thủy thủ thuê cần câu, đang trên thuyền câu cá. Lúc này Lý Thanh cũng tìm tới một cái ghế, cầm một cái cần câu, đang câu cá giết thời gian. Tối hôm qua hắn một mực học tập đến buổi sáng, tinh thần có chút mỏi mệt mới đi ra câu cá khôi phục một chút. Nhịp câu bỗng nhiên trầm xuống, Lý Thanh nhướng mày, nhấc cần câu lên, một con cá xanh xuất hiện trong mắt hắn. Giữa không trung vẫn còn kịch liệt run rẩy, nhưng cánh tay Lý Thanh nhẹ nhàng vung lên, một cỗ kình lực kỳ diệu dọc theo cần câu truyền thẳng lên người Thanh Ngư. Dường như chỉ trong nháy mắt, con cá đã bị đánh cho tan tành bộ xương, căn bản không thể sử dụng được sức mạnh. Cuối cùng dễ dàng rơi vào trong tay Lý Thanh gỡ con cá này xuống, tùy ý ném vào thùng nước chứa cá bên cạnh. Trên bong thuyền, thủy thủ chuyên môn chuyển một cái vải cá cho mỗi người thuê. Lý Thanh cũng không thể không cảm khái, ai nói người cổ đại không biết làm ăn, tinh thần phục vụ hoàn toàn không thua người hiện đại. Chương 199, Phan Dương tin tức, dường như không đúng. Lúc này, bên cạnh vang lên một thanh âm, kỹ nghệ của huynh đài thật tốt. Con cá chấm đen này sợ là cũng được 10 cân, vậy mà lại dễ dàng kéo nó lên như vậy. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía âm thanh truyền đến, không ngờ lại là tu sĩ Pháp gia cùng thuyền Thương Học Văn. Lúc này trên tay Thương Học Văn cầm một cây quạt giấy, đang phe phẩy, mái tóc phất phơ như hình tượng một vị công tử văn nhã. Lý Thanh cười ha ha, may mắn, tài nghệ bình thường mà thôi. Thương Học Văn bát cổ mỉm cười, bỗng nhiên nói các hạ chính là thiên hạ tuần hành của Tắc Hạ Học Cung. Lý Thanh khẽ gật đầu, không sai, đúng là ta. Không biết các hạ xưng hô thế nào, tại hạ là Thương Học Văn. Ta tên là Lý Vô Song, thì ra là Lý Tuần Hành, hữu lễ. Thương Học Văn hơi chắp tay nói. Lý Thanh buông cần câu xuống, cũng chắp tay hoàn lễ. Các hạ muốn đi thành lưỡng giới sao? Lý Thanh cười cười nói, đúng vậy, lưỡng giới thành có 4 thư viện lớn, phụ tử bảo ta đi khảo hạch một chút. Cho nên ta sẽ đi xem. Hóa ra là như vậy, Lý Tuần Hành có biết gì về thành lưỡng giới không? Không hiểu rõ, cho nên lần này ta đi xem một chút. Thương Học Văn và Lý Thanh hàn huyên trong chốc lát, mặc dù đều là những lời không có dinh dưỡng, nhưng cũng coi như có chút quen mắt. Lúc này, thuyền tựa hồ tiến vào một địa phương đặc thù. Liếc nhìn lại, mặt sông bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, nơi này tựa hồ là một cái hồ lớn. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ nghe Thương Học Văn nói, nơi này là Phan Dương Hồ, trong hồ đảo nhỏ san sát, là một nơi nhất định phải đi qua của Thái Hà. Lý Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Phan Dương Hồ. Ta nghe nói Phan Dương Hồ có 18 cảnh 7 đảo. Mỗi hòn đảo đều có cảnh sắc khác nhau, hàng năm đều có rất nhiều người du ngoạn. Thường học văn tựa hồ có hứng thú, không sai, bên cạnh Phan Dương Hồ có một tòa Phan Dương Thành, nhân khẩu ước chừng 50 vạn, tại Bắc Châu cũng có thể tính là một tòa thành không lớn không nhỏ. Bên trong là địa bàn danh gia Chư Tử Bách Gia. Danh gia thích nhất là nói chuyện khua môi múa mép, theo thông tin truyền bá thì người đó cực kỳ nổi tiếng. Toàn bộ Bắc Châu đều có người của họ, am hiểu nhất là miêu tả địa bàn của họ như thơ như họa, hoặc là phồn hoa thịnh thế. Thường xuyên có thể hấp dẫn một số kẻ có tiền đến địa bàn của họ du ngoạn, mang đến lượng lớn tiền lãi lớn. Thập bát cảnh thất đảo của Phan Dương Hồ này cũng là thủ bút của bọn họ. Chẳng qua là nhân tạo lên từ tự nhiên. Lý Thanh nghe nói như thế thì lắp bắp kinh hãi, danh gia lợi hại như vậy sao? Ánh mắt của Thương Học Văn mặc dù lộ ra một tia khinh thường, nhưng vẫn không thể không thừa nhận. Bọn họ nói đùa có lẽ không tệ, những người bình thường kia không ngăn được mồm mép của bọn họ. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, đồng thời cảm nhận được một tia địch ý đối với danh gia của Thương Học Văn. Phan Dương Hồ vô cùng rộng lớn, đường kính ngang dọc trăm dặm, 50 vạn người Phan Dương phân nửa là dựa vào Phan Dương Hồ để sinh hoạt. Xung quanh Phan Dương Hồ là đất đai phì nhiêu nổi danh, dựa vào Phan Dương Hồ, hàng năm hầu như đều là mùa màng bội thu, có thể coi là phú thành có hạn ở Bắc Châu. Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh của mình, lặng yên không một tiếng động tiến lên trong bóng tối dưới nước, đi về phía bảy hòn đảo của Phan Dương Hồ. Hắn muốn nhìn một chút xem thập bát cảnh của thất đảo đẹp đến cỡ nào. Người giấy bách ảnh đi tới một hòn đảo nhỏ gần nhất, lúc này Lý Thanh đã trở lại khoang thuyền của mình, tinh thần tập trung vào trên người giấy bách ảnh, bắt đầu quan sát một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ tựa hồ không có người nhưng lại tu kiến rất nhiều con đường đá. Người giấy của Lý Thanh đang xuyên qua rừng cây, rất nhanh đã đi tới cuối một cầu thang. Nơi này lại là một hòn đảo nhỏ, hồ nước đủ mọi màu sắc, đáy hồ có một ít vật chất vô cùng kỳ lạ. Có thể nhìn thấy một dòng nước cuồn cuộn không ngừng từ dưới đáy hồ chảy ra. Hồ nhỏ này tràn ra một dòng suối, chảy ra ngoài Phan Dương Hồ. Cái hồ nhỏ này chính là một trong 18 cảnh, suối phun ngũ sắc. Cảnh đẹp này quả thật không tệ, phối hợp với cảnh sắc núi rừng kỳ huyễn bốn phía, so trên địa cầu kiếp trước cũng tuyệt đối là một cảnh đẹp. Nhưng vào lúc này, người giấy bách ảnh bỗng nhiên thấy một hình ảnh quỷ dị. Tầm mắt Lý Thanh ngưng tụ, trong hồ nước kia hình như có thứ gì. Nhìn kỹ, đó là một vật thể quái dị năm màu rực rỡ đang ẩn nấp trong hồ nước. Đó là một vật thể không biết có rất nhiều cánh tay, đang chậm rãi di chuyển trong làn nước sặc sỡ kia. Màu sắc trên thân thể nó biến hóa theo sự biến đổi của màu sắc xung quanh. Lý Thanh lập tức ý thức được không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có quái gì qua lại? Liên tưởng đến trên đảo nhỏ này không có người, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ Phan Dương Hồ xảy ra biến hóa gì? Lúc này, đám người giấy bách ảnh khác dưới trướng hắn, cũng nhao nhao leo lên hòn đảo nhỏ khác nhau. Đều phát hiện tình huống tương tự, trên đảo cơ hồ không có người. Vốn nên là địa phương náo nhiệt phồn vinh, lại là một mảnh tĩnh mịch. Rất nhanh người giấy bách ảnh liền phát hiện vấn đề, trên mỗi hòn đảo tựa hồ đều có dấu vết quái dị qua lại. Tỉ như trong rừng cây của hòn đảo xuất hiện một ít dấu vết mục nát, có hòn đảo xuất hiện mảng lớn dấu vết cây cối bẻ gãy. Những vết tích này đều rất mới mẻ, có một ít chính là mấy ngày gần đây lưu lại. Lý Thanh trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ lại có kiếp số tới cửa? Tránh trước thì tốt hơn, không hề do dự. Bản thể trực tiếp thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, biến mất trên thương thuyền. Lần thứ hai xuất hiện, đã đi tới bên hồ Phan Dương. Hắn lặng lẽ theo phương hướng đi theo thương thuyền, trừ phi thuyền này vượt qua Phan Dương Hồ, nếu không hắn sẽ không đi lên nữa. Trên thuyền hắn chỉ để lại một đạo người giấy màu đen của mình làm thế thân, tùy thời quan sát tình huống có thể xuất hiện. Hy vọng không có chuyện gì, trong lòng Lý Thanh có chút ngưng trọng. Thời gian đảo mắt đã đi tới ban đêm. Thương thuyền sắp rời khỏi Phan Dương Hồ. Thái Hà xuyên qua toàn bộ Phan Dương Hồ, vị trí ước chừng là từ Long Đạo Thành đến một tháng ba lưỡng giới thành. Nhưng ban đêm sắc trời âm u, thuyền chạy đã càng ngày càng chậm. Đúng lúc này, trong nước hồ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Một thanh âm quỷ dị từ trong hồ nước tràn ra. Thanh âm này nhanh chóng bao phủ toàn bộ thương thuyền, nguyên bản đại đa số ánh đèn trong thương thuyền đã tắt, các du khách đã bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng theo thanh âm vang lên, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Người trong giấc mơ cũng mơ mơ màng ngồi dậy, ánh mắt người tỉnh cũng dần dần lâm vào mê mang. Bọn họ chậm rãi đứng lên, mở từng cửa trên thuyền bước ra, bắt đầu di chuyển về phía boong thuyền. Còn Thương Học Văn bị âm thanh quỷ dị kia làm kinh động trước, trên người hắn tràn ngập hào quang thần bí, trong mắt lộ ra vô cảm. Chỉ một cái lóe lên đã vọt ra khỏi phòng, hạ xuống sàn tàu. Ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến, dưới mặt nước trong mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Lý Thanh một mực ở trên bờ lặng lẽ đi theo, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên đến rồi. Chương 200, chăn nuôi quái dị, quỷ linh sau lưng. Thương Học Văn chống đỡ âm thanh thần bí, ánh mắt nhìn về phía quái dị thần bí trên mặt nước. Đó là một thứ quái dị có đầu lâu mỹ nhân. Nửa người dưới là thân thể mọc đầy lân phiến, có hai chảo bén nhọn, cánh tay thon dài, hình dáng thân thể nữ nhân, nhưng nửa người dưới là vô số vạn vẹo cấu thành tứ chi như rắn. Trong miệng của nàng tràn ngập âm thanh quỷ dị, đang khống chế người trên thuyền, đi về phía mạn thuyền. Nửa người dưới của quái dị này bắt đầu lan tràn, nhanh chóng hướng về bốn phía thuyền. Từng cái thân thể mở miệng, ở mặt nước bùm bùm quay cuồng, tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót vì những người này sắp làm đồ ăn đang muốn rơi vào trong miệng bọn chúng. Thương Học Văn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Pháp lệnh, ngủ say. Gợn sóng kỳ diệu bao trùm cả thuyền, toàn bộ thân thể mọi người mơ mơ màng màng cứng đờ, tiếp theo không thể khống chế trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Quái dị ở phía dưới cảm nhận được pháp thuật dao động, tức giận gào thét. Từng cái chân từ bốn phương tám hướng bay lên, cuốn tới Thương Học Văn. Thương Học Văn sắc mặt ngưng trọng, áo bào quanh thân lập tức tỏa ra hào quang. Một mảnh kết cấu lập thể bao trùm toàn thân, một không gian phòng giam quỷ dị xuất hiện. Phanh phanh phanh, vô số chi nhục rơi vào trên phòng giam, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu. Trong tay Thương Học Văn lộ ra một thanh pháp kiếm màu đen, sắc mặt hơi ngưng tụ. Nhất định chúng. Pháp kiếm bao phủ trong một cỗ lực lượng kỳ lạ, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang chém về phía quái dị thần bí trong hồ nước. Quái dị đột nhiên há mồm rít lên một tiếng, sóng âm kinh khủng hướng về phía pháp kiếm trên bầu trời. Nhưng pháp kiếm tràn ngập hào quang kỳ diệu, một kiếm đã xé nát sóng âm xung kích này. Phốc phốc phốc. Pháp kiếm từ đầu đến chân chém quái dị thành hai đoạn, vô số kiếm quang từ trong cơ thể nó phát nổ, quái dị này nháy mắt bị chém giết. Một quả tinh khí thạch cấp sát lộ ra, đồng thời còn có một khối lệnh bài màu đen quỷ dị lóe lên rồi biến mất. Người giấy mai phục ở bốn phía trong bóng tối đã nhận ra được sự tồn tại của lệnh bài màu đen, nhất thời sắc mặt Lý Thanh ngưng tụ. Lệnh bài, không đúng, thứ này là có người chăn nuôi. Trong lòng của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, liên tưởng đến các loại quái dị xuất hiện trên đảo, trong lòng Lý Thanh đã có phán đoán. Chẳng lẽ, đây là có người cố ý nuôi dưỡng quái dị sao? Lúc này Thương Học Văn cũng nhìn thấy lệnh bài màu đen đã đi xa, nhưng hắn đã không kịp ngăn cản, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ thấy tay hắn nắm pháp quyết, pháp kiếm mang theo tinh khí thạch trở về, thanh âm trầm thấp vang lên. Pháp lệnh, thức tỉnh. Những gợn sóng kỳ diệu nhanh chóng bao trùm toàn bộ thuyền, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Thương Học Văn đi thẳng tới thuyền buôn, lúc này đối phương cũng ở trên bong thuyền, đứng dậy, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Thuyền trưởng, ta là tiến sĩ của đại đường Khôn Thái năm thứ 18. Nói xong, hắn lấy ra một cái lệnh bài thân phận, đưa cho thuyền trưởng trước mắt. Thuyền trưởng lúc này còn ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không tự chủ được cầm lấy văn điệp, vừa mở ra xem, lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng lên. Sau đó khom người với Thương Học Văn, bái kiến tiến sĩ lão gia. Sau đó cung kính trả lại văn điệp thân phận, dáng vẻ cẩn thận. Thương Học Văn nhận lấy văn điệp thân phận nhét ở trong ngực, sắc mặt nghiêm túc nói. Lập tức lái thuyền hướng bên bờ tới gần. Tình huống vô cùng khẩn cấp, không cần hỏi tại sao, lập tức làm theo. Thuyền trưởng cũng là một nhân vật từng vào Nam ra Bắc, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thương Học Văn lại biết chuyện không nhỏ. Hắn vội vàng gật gật đầu, vâng, tiến sĩ lão gia. Thời đại đại đường vẫn là thời cổ đại. Tất cả đều là hạ đẳng, chỉ có đọc sách là thượng. Địa vị của người đọc sách ở toàn bộ đại đường đều vô cùng cao. Đặc biệt là tiến sĩ, cái kia hầu như chính là quan chức, bọn họ những nhà thuyền này cũng đắc tội không nổi. Thuyền trưởng lập tức bắt đầu an bài, toàn bộ thuyền buôn nhanh chóng tới gần bờ. Lý Thanh thấy một màn như vậy trong lòng cả kinh, ta lao đi, bọn họ cần phải đi vào bờ, hơn nữa hướng đến phương hướng này của ta. Không đúng, có vấn đề. Lý Thanh nhanh chóng quyết định. Trực tiếp là một cái thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, lóe lên rời xa nơi này. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới vị trí cửa ra vào Phan Dương Hồ. Hắn có dự cảm rất lớn, nếu không đi, phiền toái nhất định sẽ tìm ra trên đầu của hắn. Một bóng người giấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí trong nháy mắt rót vào trong đó. Người giấy bách ảnh lẻn vào bóng tối, rất nhanh đã tới dưới thuyền buôn. Người thần bí nuôi quái dị kia chỉ sợ rất nhanh sẽ đến. Thương học văn không nhất định có thể đối phó được, dù sao quái dị trên đó đều là cấp bậc chân pháp. Như vậy người sau lưng có xác suất cảnh giới linh thức rất cao. Đối kháng chính diện chỉ sợ không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào kiếp khí dẫn dắt tai nạn, nhìn tên kia có thể không may vẫn lạc hay không. Hoặc là rút đi, cũng coi như vượt qua kiếp số lần này. Sắc mặt Lý Thanh có chút ngưng trọng, hắn nhận thấy được từ sau khi ra ngoài, trên đường đi dường như đã bắt đầu sinh ra các loại kiếp số nhỏ. Hắn đang thử dùng đủ loại phương pháp cẩn thận phá giải loại tiểu kiếp số này, tránh cho những kiếp số này sinh ra tích lũy. Trong tay của hắn xuất hiện một bản ghi chép trống. Hắn nhanh chóng dùng bút than viết lên trên. Phan Dương Hồ gặp phải sự kiện quái dị suy đoán. Trên 7 hòn đảo của Phan Dương Hồ xuất hiện 10 mấy chân pháp cảnh quái dị, nghi ngờ hình như có người nuôi thả. Trên hòn đảo không có một bóng người, có khả năng là người của Phan Dương Thành ngăn cản họ lên đảo, cũng có thể người trên đảo đã bị thôn vệ hầu như không còn. Ban đêm quái dị phát ra âm thanh, bị Thương học văn chém giết. Sau khi chém giết, quái dị kia lại bay ra một tấm lệnh bài màu đen, biến mất trên bầu trời. Tất cả những thứ sau lưng này, có thể đều do một nhân vật thần bí nào đó thao túng. Mục đích của hắn có thể là bồi dưỡng một quái dị. Rất nhanh tin tức liền được ghi vào ngọc bản, trên ngọc bản cũng nhanh chóng phản hồi tin tức. Bản cũ, Phan Dương Hồ gặp phải sự kiện quái dị suy đoán. Tin tức của Quỷ Vương Điện ghi chép lại. Đại Minh vạn lịch năm 43 Bạch Long Thành bị hủy diệt, 214 bản. Bản mới, chân tướng, sự kiện quái dị về Hồ Phan Dương. Hồ Phan Dương có rất nhiều quái dị là do trưởng lão Sở Giang Quỷ Vương Điện chăn nuôi. Mục đích nuôi thả quái dị là phá hư sự ổn định của Phan Dương Hồ. Đồng thời hình thành áp lực đối với Phan Dương Thành, dụ dỗ tu sĩ danh gia trong Phan Dương Thành bước vào cạm bẫy lớn hơn nữa. Làm chuẩn bị cho Bắc Châu hỗn độn. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, lông mày lập tức nhướng lên. Thì ra là thế, bút tích của Sở Giang Quỷ Vương Điện. Xem ra tu sĩ quỷ đạo cũng đang nhúng tay vào chuyện này ở Bắc Châu. Quỷ đạo, Phật đạo, ma đạo đều có xuất hiện. Cho đến nay, dường như chỉ có yêu đạo là không hạ cờ ở phương Bắc. Hay là ta không thấy quân cờ của bọn họ rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.